Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252. Anh em đều đã mặc quần áo xong xuôi. Ninh Dương vẫn chưa thức dậy nên hai cậu bé nhẹ nhàng đi ra. Mẹ chắc là mệt lắm vì hôm qua đã dẫn chúng mình đi chơi cả ngày. Hay là chúng mình xuống dưới mua đồ ăn sáng để mẹ không phải nấu nữa. Như vậy mẹ sẽ được ngủ một giấc thật ngon. Diệp Minh Thành lập tức gật đầu đồng ý, vì thế. Sau khi hai bạn nhỏ lấy tiền đã cùng nhau tay nắm tay đi ra ngoài. Nơi này thực sự khá thuận, đi xuống dưới lầu là đường phố cổ. Muốn mua thứ gì cũng có. Lúc trước Mộc Vân quyết định dọn đến đây chính là vì lý do này. Mặc Hy dẫn anh trai đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Minh Thành, anh muốn ăn gì? Diệp Minh Thành cúi đầu nhìn xuống sàn nhà bẩn thỉu phía dưới chân. Cậu bé chưa từng đến một nơi như vậy bao giờ. Đối với một cậu bé từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa thì khó thích ứng với nơi này là điều không tránh được. Hai, Mặc Hy thở dài rồi tự mình đi vào. Ông chủ, cháu muốn mua bánh bao. Bánh quẩy và sữa ạ, được. Mặc Hy bé bỏng, cháu lại đến mua đồ ăn sáng đấy à? Thế mẹ cháu và em gái đâu? Những người ở khu phố này đều biết Mặc Hy. Nhìn thấy cậu bé đẹp trai đến mua đồ ăn sáng sẽ vừa mang đồ ra cho cậu vừa trò chuyện vui vẻ. Mặc Hy cũng đáp chuyện với các cô chú. Vài phút sau, khi bước ra, hai đôi tay nhỏ đã xách một túi lớn đầy ấp đồ. Chúng mình về thôi. Diệp Minh Thành gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên từ cuối đường chạy tới. Nhìn thấy hai cậu bé, người ngồi trong xe ngay lập tức đạp ga tiến lại gần. Chú Lâm, Diệp Minh Thành rất tinh mắt, vừa nhìn thấy chiếc xe liền nhận ra ngay. Đúng vậy, người này chính là Lâm Tử Khang. Tại sao hai cháu lại ở đây? Mới sáng ra, mẹ của hai đứa đâu? Ngay sau khi nhìn thấy hai cậu nhóc, Lâm Tử Khang lập tức xuống xe và hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Chuyện này quả thực làm người khác có chút lo lắng. Trời lạnh thế này mà hai đứa còn mới sáng sớm đã lang thang trên phố. Ai mà yên tâm được chứ? Mặc Hy nhanh chóng giải thích. Chú Lâm, mẹ cháu còn đang ngủ. Tối hôm qua mẹ cháu mệt quá. Lâm Tử Khang, mệt mỏi, cách chương.